hai con mắt của nó là hai viên đá quý màu đỏ, tỏa ra tia hồng quang, thân thể của nó hiện ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, thân cao gần trượng, cánh tay to lớn xù xì, nắm đấm của nó dường như còn lớn hơn đầu võ giả, là thiên cương cảnh đỉnh phong. Đây là một cái đầu người dối thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy người dối này xuất hiện, sắc mặt người trung niên thô lỗ biến sắc, hai con mắt nhấp nháy run rẩy sợ sệt. Có sáu người đứng ở phía trước thông đạo, một nữ năm nam. Người trung niên thô lỗ là tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, khí tức trên người hắn có chút không ổn định, có lẽ là vừa mới đột phá không lâu. Còn lại năm người khác, hai người thiên cương cảnh hậu kỳ, ba người còn lại, toàn bộ đều là thiên cương cảnh trung kỳ. Ở một bên vách đá khác của thông đạo, còn có một thanh niên thiên cương cảnh trung kỳ đang nằm. Sắc mặt thanh niên vô cùng tái nhợt, ngực đập thình thịch. Trên chân của hắn đang bị một tảng đá rất lớn đè lên. Từng bãi máu tươi chảy ra từ trên đôi chân mà hắn bị tảng đá đó đè vào. Tổng cộng là 7 võ giả. Mặc dù bọn họ có 7 người, nhưng đối mặt với người dối sánh ngang với thiên cương cảnh đỉnh phong này dường như bọn họ không có chút tia hy vọng thắng nào. Phải biết rằng toàn thân người dối rất cứng, sức phòng ngự rất mạnh, một loạt công kích căn bản cũng không phá được sức phòng ngự của chúng. Hơn nữa người dối này là thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với những con người dối bình thường khác. Có thể nói như vậy, trừ phi có vài võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong đồng thời cùng nhau công kích, bằng không, không thể đánh bại người dối này. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thân thể của người dối hơi di chuyển, lần này phát ra một loạt âm thanh giòn giã nhẹ nhàng. Hai viên đá màu đỏ trong mắt của nó nháy lên lấp lóe, ánh mắt nhắm thẳng vào 7 người người trung niên thô lỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt 7 người biến sắc. Trong đó sắc mặt 3 người thiên cương cảnh trung kỳ tỏ vẻ sợ sệt. Ánh mắt của người dối trước mắt chiếu qua, thân thể của bọn họ liền lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Đừng chạy. Bị người dối nhìn chằm chằm vào, trừ phi chúng ta đánh bại nó, bằng không chúng ta chạy đến nơi nào, nó cũng sẽ chạy đến chỗ đó. Dường như nhận ra ý định của 3 người này, người trung niên thô lỗ hừ lên một tiếng. À, liều mạng, làm chuyến này, đủ cho chúng ta ăn chơi 3 năm. Đúng, đánh bại con người dối này. Khắp nơi trên người con dối này đều là báu vật, chúng ta chỉ cần đánh bại nó thì không cần thu hoạch những thứ khác. Cũng đủ cho chúng ta thu hoạch được một món linh thạch lớn. Người trung niên thô lỗ vừa dứt lời thì cả năm người cùng đứng dậy, nghiến răng một cái, rút vũ khí trên người ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, hiểu lầm con người dối này là do tông môn lớn luyện vũ khí chân bảo môn luyện chế ra vào thời thượng cổ. Mặc dù tài liệu luyện chế lúc đó là đồ vật bình thường, nhưng nếu đặt ở hiện tại thì cũng vô cùng quý báu. Chỉ cần đôi mắt đá quý đỏ như máu của con người dối này thôi đã là nguyên liệu luyện chế vũ khí cực tốt. Huống chi trên người nó còn có những thứ khác. Nhưng mà muốn có được khoản thu hoạch lớn thế này thì tiền đề là phải đánh bại con người dối trước. Tiến lên, đánh nát con người dối này đi. Năm người gầm lên một tiếng giận dữ, rút vũ khí của từng người ra, vận động chân khí trong cơ thể, thân thể lóe lên, tấn công về phía con người dối. Hình như con người dối kia có thể cảm nhận được uy hiếp của năm người, nó bỗng giơ hai tay to lớn lên, nắm đấm công kích về phía năm người. Nắm đấm của con người dối có tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng mờ của nắm đấm. Nhất thời một cơn gió lớn nổi lên, thổi vù vù trong đường hầm. Ở phía sau con đường hầm, Lâm Thần thấy cảnh này, không khỏi nhướng mày một chút. Cú đấm của con người dối này có sức lực to lớn, cho dù là Lâm Thần thì cũng không thể ngăn chặn một cách dễ dàng, mà cùng lắm năm người này chỉ có 3 người là thiên cương cảnh trung kỳ, 2 người có thiên cương cảnh hậu kỳ, gần như không thể nào chống lại đòn tấn công của con người dối. Cẩn thận! Dường như người trung niên thô lỗ cũng không ngờ tới năm người này nói đánh là đánh ngay, cũng bị đòn tấn công đột ngột của năm người này làm cho giật bắn người. Hắn biết rõ sức mạnh tấn công của con người dối, với sức mạnh của năm người bọn họ thì căn bản không chống đỡ được. Mà một khi năm người bọn họ bị thương, đánh mất sức chiến đấu, vậy thì chỉ có thể nhờ vào mình người trung niên thô lỗ, nhưng cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công của con người dối. Đến lúc đó, tất nhiên toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong, hai nắm đấm to lớn của con người dối đã rơi tới trước mặt hai võ giả có thiên cương cảnh trung kỳ. Hai võ giả có thiên cương cảnh trung kỳ cũng sợ bắn người, dưới sự kinh hãi, vũ khí của hai người chuyển hướng, tấn công ngược về phía nắm đấm của con người dối, muốn ngăn cản nắm đấm tấn công của con người dối nhờ vào đòn tấn công này. Cũng trong lúc đó, đòn tấn công của ba người kia cũng rơi vào chỗ hiểm trên người của con người dối. Keng keng keng keng keng, vang lên 5 tiếng kim loại giao nhau. Ở trên thân thể của con người dối và trên nắm đấm của nó có một tia lửa lóe lên. Ngay sau đó, lại có 2 tiếng vang răng rắc giòn giã vang lên. Nắm đấm của con người dối đánh gãy vũ khí của hai người trong đó dễ như trở bàn tay. Nắm đấm không ngừng lại, tiếp tục tấn công về phía trước. Mà đòn tấn công của ba người khác cũng rơi vào người của con người dối. Nhưng mà một đòn hết sức của ba người lại không thể đánh tan lớp phòng ngự của con người dối, chỉ đánh ra từng tia lửa. Một bên khác, nắm đấm của con người dối đã rơi lên người của hai võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Sắc mặt hai người này tái nhợt, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh trúng. Sau đó vang lên 2 tiếng đánh vào thân thể nặng. Bỗng thân thể của hai người lui về phía sau, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, rồi ngã trên mặt đất, không còn nhúc nhích, cũng không biết là còn sống hay chết. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt khi thấy cảnh này. Sắc mặt của người trung niên thô lỗ cực kỳ u ám, 5 người này chỉ biết vật liệu trên con người dối quý giá, nhưng lại quên đi sức mạnh mạnh mẽ của nó, hoàn toàn bị sự tham lam che lấp đôi mắt. Ở phía sau đường hầm, Lâm Thần cũng hít vào một ngụm khí lạnh. 2 nắm đấm đánh gãy vũ khí, làm trọng thương 2 võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Dễ như trở bàn tay, không có một chút trở ngại nào. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Sức mạnh của con người dối quá mạnh. Sắc mặt của 3 võ giả còn lại bỗng tái nhợt. Dưới sự hoảng loạn, đành mở miệng hỏi người trung niên thô lỗ. Sắc mặt người trung niên thô lỗ khó coi, trừng mắt nhìn 3 người này một chút. Nếu như 5 người bọn họ không quá mức tham lam nóng ruột, thì sao tạo thành kết quả như thế này? Nhưng mà tuy hắn nổi giận trong lòng, nhưng lúc này cũng không phải là lúc nổi giận. Sau khi người trung niên thô lỗ trừng mắt với 3 người võ giả kia một cái, hắn bỗng trầm giọng nói, bây giờ vị bằng hữu ở phía sau còn chưa đi ra thì khi nào mới đi ra? Con người dối này có thể nhận biết được hơi thở của võ giả trong vòng ngàn mét. Một khi chúng ta chết trên tay con người dối này, đến lúc đó chỉ còn mỗi một mình vị bằng hữu thì chỉ sợ là không đối phó được con người dối này. Người trung niên thô lỗ thúc giục chân khí trong cơ thể, giọng nói vô cùng rõ ràng lan truyền ở trong đường hầm. Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi nhắm hai mắt lại. Giác quan của người trung niên thô lỗ này thật là nhạy cảm. Không ngờ chỉ trong nháy mắt có thể nhận ra hắn đang ở ngoài nghìn mét. Nhưng mà, nếu đúng như lời nói của người trung niên thô lỗ, nếu như sau khi bọn họ chết ở trong tay con người dối, e là kế tiếp, con người dối sẽ chuyển sang đối phó với hắn, mà con người dối này lại có cảnh giới đỉnh thiên cương, chỉ mỗi một mình Lâm Thần thì hắn không nắm chắc là có thể đánh bại con người dối này quá nhiều. Nhưng dù thành công đánh bại được con người dối, tất nhiên Lâm Thần cũng sẽ bị thương, mà nơi này là chỗ sâu trong di tích của Chân Bảo Môn. Nếu như bị thương, vậy thì chắc chắn nguy cơ bỏ mình lại đây sẽ tăng rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bóng người của Lâm Thần đã xuất hiện ở trước mặt người trung niên thô lỗ. Nhưng mà, hình như cùng lúc Lâm Thần xuất hiện, một bóng người xinh đẹp cũng chậm rãi bước ra từ một bên khác của đường hầm. Người đi ra từ phía đường hầm đối diện là một vị thiếu nữ chừng 20 tuổi, trên người mặc một bộ đồ trắng, lộ ra đường cong vô cùng tinh tế, mà tu vi của nàng lại là thiên cương cảnh hậu kỳ, hơi thở của nàng còn mạnh hơn so với 2 võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ ở đây, hiển nhiên nàng sắp đột phá đến đỉnh thiên cương cảnh. Hai người là, đầu tiên, người trung niên thô lỗ nhìn thiếu nữ một chút, sau đó quay đầu, mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Hiển nhiên, trong cảm nhận của hắn, hắn cũng chỉ nhận ra được nơi này còn có một người ẩn nấp, nhưng mà không ngờ chỉ với mấy câu của hắn lại khiến hai người đi ra. Mà nhìn vẻ mặt của người trung niên thô lỗ, hiển nhiên người hắn nhận ra trước đó là thiếu nữ xinh đẹp kia, chứ không phải Lâm Thần. Sau khi người trung niên thô lỗ kia nhận ra tu vi của Lâm Thần cùng lắm chỉ mới có thiên cương cảnh sơ kỳ, thì trong mắt hắn không khỏi lóe lên một vẻ nghiêm túc. Cô gái kia là tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, hơi thở trên người mạnh mẽ, nhưng vẫn bị hắn ta nhận ra, mà cùng lắm Lâm Thần chỉ có tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng khi người này ẩn nấp ở đây, hắn lại không phát hiện ra chút nào. Lâm Thần cũng sững sờ, hắn còn tưởng giác quan của người trung niên thô lỗ này sẽ nhạy bén như vậy, có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, không ngờ người này không biết tới sự tồn tại của hắn, mà nhận ra thiếu nữ ở một phía khác của đường hầm. Nhưng mà bây giờ nếu đã đi ra, đương nhiên Lâm Thần cũng không thể trở về nữa. Khẽ gật đầu với người trung niên thô lỗ, ánh mắt nhắm vào con người dối. Một bên khác, thiếu nữ xinh đẹp kia cũng nhăn mày lại, nhìn Lâm có chút bất ngờ, sau đó lại nhìn về phía con người dối. Hai vị, con người dối này là bảo vật mà tông môn chân bảo môn ở thời thượng cổ luyện chế ra. Sức lực của nó không chỉ mạnh, mà còn có thể cảm nhận được hơi thở của các võ giả trong phạm vi ngàn mét. Một khi hơi thở của các ngươi bị nó khóa lại, vậy thì coi như các ngươi có chạy xa cỡ nào, chỉ cần con người dối không chết thì sẽ vẫn đuổi theo các ngươi. Sự kinh ngạc trong mắt người trung niên thô lỗ mất đi trong phút chốc, trầm giọng mở miệng nói, con người dối này có sức mạnh sánh ngang với võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong, hơn nữa sức phòng ngự của chúng rất mạnh. Bất kể là ai trong chúng ta đối phó với chúng một mình thì sợ rằng cũng không phải là đối thủ của nó. Chỉ khi đoàn kết lại thì mới có thể đánh bại nó. Vừa nói xong, người trung niên thô lỗ liếc mắt nhìn Lâm Thần, sau đó xoay đầu về phía thiếu nữ xinh đẹp kia. So với Lâm Thần, tu vi của thiếu nữ xinh đẹp cao tới thiên cương cảnh hậu kỳ, chỉ suýt chút nữa là có thể đột phá thành thiên cương cảnh đỉnh phong. Đương nhiên sức mạnh của nàng không tồi. Mà Lâm Thần, tuy trước đó người trung niên thô lỗ không nhận ra được hắn, nhưng có lẽ là bởi vì Lâm Thần tu luyện một loại công pháp ẩn giấu hơi thở nào đó cũng không chừng, tu vi lộ ra của hắn chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, e là không có tác dụng lớn trong hành động giết con người dối lần này. Người trung niên thô lỗ không nói rõ, nhưng ý lại cực kỳ rõ ràng. Được, thiếu nữ xinh đẹp liếc mắt nhìn Lâm Thần, rồi gật đầu một cái lạnh lùng, một chữ quý như vàng. Thấy một cảnh như thế, Lâm Thần khẽ cười ra tiếng, ở đời trước hắn chính là bậc thầy võ học, sống đã mấy chục năm, làm sao mà không rõ suy nghĩ của người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp kia. Nhưng mà Lâm Thần cũng không nhiều lời, sau khi gật đầu thì xoay tay một cái, lấy hắc trường côn ra. Người trung niên thô lỗ cũng tạo ra tiếng loảng xoảng, xoay tay nắm lấy một thanh đao lớn làm từ kim loại ở phía sau lưng, nắm chặt trên tay. Thiếu nữ xinh đẹp lại rút bảo kiếm bên hông ra. Nói thì rất dài dòng, trên thực tế từ khi Lâm Thần và thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện cho đến bây giờ, cùng lắm chỉ trong chốc lát mà thôi, mà cái con người dối kia cũng hơi dừng lại một chút khi Lâm Thần và thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Sau đó, thân thể nó hơi động đậy, phát ra tiếng kéo kẹt, tấn công về phía người trung niên thô lỗ và ba người đồng bọn. Lúc này không tiến lên thì còn đợi tới khi nào? Người trung niên thô lỗ gầm nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào mãnh liệt, giơ đao lớn trong tay lên thật cao, thân thể chạy về phía trước, đao lớn tấn công mạnh mẽ xuống phía dưới. Giống như muốn dùng một đao chém con người dối thành hai khúc, uy thế cực lớn. Tiến lên, báo thù cho các anh em, giết con người dối. Cũng trong lúc đó, ba đồng bọn của người trung niên thô lỗ cũng giơ vũ khí của từng người lên, tấn công về phía con người dối lần nữa. Phù Vân Kiếm, thấy tình hình này, thiếu nữ xinh đẹp quát một tiếng, bỗng nhiên bảo kiếm trong tay chuyển động, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng của kiếm, là kiếm kỹ. Thiếu nữ xinh đẹp vừa ra tay đã trực tiếp sử dụng tới kỹ năng võ, hiển nhiên cũng cực kỳ kiêng kỵ con người dối này. Lâm Thần hơi hít mắt lại, con người dối này có sức mạnh sánh ngang với võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong, Lâm Thần cũng không dám xem nhẹ nó. Bỗng nhiên người hắn chấn động, lập tức trên da của hắn tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đồng cổ, ở trong đường hầm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón này thì cực kỳ gây sự chú ý. Ánh sáng óng ánh, khiến đám người trung niên thô lỗ, thiếu nữ xinh đẹp khẽ liếc qua, trong mắt họ đều lóe lên một vệt kinh ngạc. Nhưng mà tình huống bây giờ khẩn cấp, mấy người trung niên thô lỗ cũng không kịp quan sát gì nhiều, vẫn sử dụng kỹ năng võ, tấn công điên cuồng về phía con người rối. Ầm ầm ầm ầm, một khắc sau, mấy đòn công kích đều đánh lên người của con người rối, liên tiếp vang lên tiếng kim loại chạm nhau. Sức mạnh của người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp rất mạnh, có hai người bọn họ gia nhập, lập tức sức mạnh công kích tăng lên nhiều. Dưới tình huống như vậy, thân thể con người rối cũng bị chấn động mà lui về sau một bước. Nhưng mà con người rối này không có sự sống, đòn tấn công mạnh mẽ của đám người trung niên thô lỗ chỉ gây cho nó thương tổn rất nhỏ, căn bản bé nhỏ đến không đáng kể. Ngược lại, sau khi dính một đòn như thế, con người rối giơ hai nắm đấm to lớn lên, bỗng tấn công về phía hai võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ trong đám người. Cẩn thận, mau lùi về sau. Sắc mặt người trung niên thô lỗ thay đổi, lần này có tổng cộng 6 người đi cùng với hắn, chỉ trong trước mắt thì đã có 3 người ngã xuống đất trọng thương. Nếu như cứ tiếp tục bị tổn thương như vậy, cho dù đánh bại được con người rối thì bọn họ cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Hỏa Phượng Song Đồng. Sắc mặt của hai võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ kia tái nhợt, nghe theo lời người trung niên thô lỗ. Hai người bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng nắm đấm của con người rối rất nhanh. Hai người còn chưa động đậy thân thể, nắm đấm của con người rối đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ không tới 10 mét. Gần như ngay sau đó, nắm đấm đó sẽ đánh lên người bọn họ, mà một khi bị đánh trúng, dù không chết nhưng cũng sẽ trọng thương tại chỗ. Sắc mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp cũng thay đổi, muốn cản trở đòn tấn công của con người rối thay cho hai người này. Nhưng lúc này nắm đấm của con người rối đã xuất hiện trước mặt hai võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, căn bản không kịp ngăn cản. Nguy hiểm trong phút chốc. Phá! Đúng lúc này, bỗng một vang lên tiếng gầm thét. Một bóng người lấp lánh ánh sáng màu đồng lao ra từ phía sau người trung niên thô lỗ rồi biến mất. Trong trước mắt đã tiến tới trước mặt hai võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ. Là Lâm Thần. Sắc mặt Lâm Thần nghiêm túc, giơ cao hắc sắc trường côn trong tay lên. Sức mạnh đồng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, bao trùm trên hắc sắc trường côn, va chạm với hai nắm đấm đánh ra của con người rối. Rầm rầm. Con người rối là do chân bảo môn luyện ra rồi để lại đây, chất liệu đặc biệt, thân thể cực kỳ cứng rắn, nhưng mà hắc sắc trường côn của Lâm Thần là vũ khí chân khí, tuy Lâm Thần không có cách nào thôi thúc nó phát ra sức mạnh công kích mạnh mẽ nhất, nhưng chỉ cần độ cứng rắn của hắc sắc trường côn, còn thêm cổ đồng luyện thể mà Lâm Thần tu luyện tới đại thành, lực nắm đấm của hắn đạt gần tới 40.000 cân. Hai thứ đó kết hợp với nhau đánh vào nắm đấm của con người rối cũng không hề rơi vào thế yếu một chút nào. Sắc mặt Lâm Thần hơi thay đổi, yết hầu chuyển động, thân thể bước lui về sau hơn 10 bước. Mà con người rối ở phía đối diện sau khi bị một đòn hắc sắc trường côn của Lâm Thần đối kích, bỗng nhiên hai tròng mắt làm từ đá quý đỏ như máu của nó lấp lánh ánh sáng, vô cùng kỳ dị trong đêm đen. Thân thể con người rối cao lớn cũng lui về sau mấy bước. Lúc này mới dừng lại. Cân sức ngang tài, sức mạnh ngang nhau. Sắc mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp hơi cứng lại, vẻ mặt nhìn Lâm Thần cực kỳ kinh ngạc. Thiên cương cảnh sơ kỳ, thế mà lại có thể chống lại đòn tấn công của con người rối thiên cương cảnh đỉnh phong. Nên biết rằng, trong khoảnh khắc lúc nãy, tốc độ tấn công của con người rối vô cùng nhanh. Lúc đó Lâm Thần đang ở phía sau người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp. Hai người họ ở phía sau cũng không có cách nào chạy tới trước mặt con rối người chỉ trong nháy mắt, cản lại đòn tấn công của con người rối. Mà Lâm Thần, chỗ đứng của hắn là ở phía sau hai người họ, nhưng lại có thể chạy tới trước mặt con người rối trong trước mắt, hơn nữa còn đánh lại. Tốc độ như thế, lực phản ứng như thế, thực sự kinh khủng. Trên mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp đều lộ vẻ kiêng dè. Trong suy xét của hai người họ, cùng lắm tu vi của Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, tuy có thể ẩn giấu hơi thở khiến hai người họ đều không nhận thấy được sự tồn tại của Lâm Thần, nhưng dù sao tu vi của hắn cũng quá thấp, thực lực sẽ không cao tới đâu. Nhưng mà kết quả lại khiến hai người vô cùng kinh hãi, đẩy lùi được con người dối. Hai võ giả tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ ở phía sau Lâm Thần lộ vẻ sống sót sau tai nạn, sắc mặt tái nhợt. Nếu như hai người bọn họ đối mặt với đòn đánh này của con người dối thì căn bản không thể đỡ được. Một khi bị đánh trúng, có thể tưởng tượng được hậu quả. Vinh đệ, cảm ơn. Vinh đệ, ta tên Vương Lâm, sau này có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta nhớ kỹ ân tình này. Hai võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ vô cùng cảm kích nói với Lâm Thần, nếu như Lâm Thần không đột nhiên ra tay, đỡ đòn công kích của con người dối thay hai người bọn họ, thì lúc này hai người bọn họ đã nằm trên đất. Lâm Thần gật đầu, cười nói, ha ha, trước tiên phải giải quyết con người dối này đã. Con người dối này sánh ngang với tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, sức lực mạnh mẽ, là mối uy hiếp lớn nhất của bọn họ. Nếu không giải quyết con người dối này, vậy thì Lâm Thần muốn tìm Lưu Ly Linh Nham và Thiên Tàn Minh Tinh sẽ khá phiền phức. Nói xong, ánh mắt của Lâm Thần lại nhìn về phía người con người dối trước mắt. Muốn đánh bại con người dối này, nếu như dùng sức mạnh thô bạo thì không thể làm được. Đúng lúc này, người trung niên thô lỗ đi tới, nhìn Lâm Thần một chút. Hắn trầm giọng nói, thân người của con người dối này cực kỳ cứng rắn. Dù có là đòn tấn công của võ giả có tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong thì cũng rất khó làm nó chịu tổn thương thật. Vinh đài xem, đôi mắt trên đầu con người dối này. Người trung niên thô lỗ gật đầu với Lâm Thần, ánh mắt rơi vào hai con mắt của con người dối. Nếu như vào lúc nãy, chắc chắn người trung niên thô lỗ sẽ không nói với Lâm Thần lời như vậy, thậm chí cũng sẽ không báo cho Lâm Thần chỗ hiểm trên người con người dối. Dù sao tu vi của Lâm Thần quá thấp, coi như có nói cho Lâm Thần thì cũng chỉ vô dụng. Nhưng bây giờ thì không giống nữa. Lúc này Lâm Thần đã thể hiện sức mạnh. Dù là người trung niên thô lỗ có tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy vô cùng kiêng dè. Nghe lời của người trung niên thô lỗ xong, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía cái đầu của con người dối. Hai con mắt của con người dối là hai viên đá quý màu đỏ như máu, cực kỳ nổi bật trong đường hầm đen kịt. Ánh sáng màu đỏ như máu chiếu rọi càng khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đầu của con người dối rất lớn, hai con mắt của nó cũng rất lớn, như là hai cái đèn lồng. Ngoài hai con mắt thì không có chỗ đặc biệt nào khác. Đôi mắt này, sức mạnh linh hồn lực của Lâm Thần thả ra ngoài, nặng nề bao phủ đầu của con người dối. Ngay lập tức toàn bộ tình hình bên trong đầu con người dối rơi vào trong đầu của hắn. Nguyên liệu chế ra đầu của con người dối cứng rắn hơn so với các bộ phận khác, màu sắc cũng có sự khác biệt rất lớn. Các bộ phận khác trên thân thể con người dối đều có màu nâu đậm, mà đầu của nó lại là màu đen đậm. Quan trọng hơn là, bên trong đầu con người dối bất ngờ có một viên đá quý to lớn có màu đỏ đậm như máu, trông cực kỳ lạ. Nếu như Lâm Thần không nắm giữ linh hồn lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không phát hiện được viên bảo thạch to lớn màu đỏ đậm như máu trong đầu con người dối. Mà rõ ràng viên bảo thạch to lớn này nối liền thân thể và hai đôi mắt của con người dối. Không sai, đôi mắt của con người dối chính là chỗ hiểm của nó. Con người dối này không có sự sống, dù cho chúng ta có chặt đứt tay chân của nó, thì nó vẫn có thể chuyển động. Muốn giết chết nó hoàn toàn thì chỉ có thể làm hỏng đôi mắt của nó, phá hủy viên đá quý đỏ như máu kia. Người trung niên thô lỗ thường trú ở tội ác chi thành, thường xuyên đến di tích chân bảo môn kiếm đồ quý giá. Bởi vậy nên có lòng tin đối với cách loại bỏ con người dối và một vài cơ quan ở bên trong. Ở một bên, thiếu nữ xinh đẹp cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên là đồng ý với lời giải thích của người trung niên thô lỗ. Lâm Thần nghe xong, không khỏi nhắm hai mắt lại. Mặc dù người trung niên thô lỗ biết chỗ hiểm trên người con người dối, nhưng khi linh hồn lực của Lâm Thần bao phủ đầu của con người dối, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sự cứng rắn của hai viên đá quý đỏ như máu làm thành mắt của con người dối. Hơn nữa bọn họ lại muốn làm hỏng hai viên máu đá quý màu đỏ này, sao con người dối lại dễ dàng cho bọn họ làm được? Quan trọng nhất là lời giải thích của người trung niên thô lỗ vẫn không chính xác. Dựa theo lời người trung niên thô lỗ, chỉ cần phá hủy con mắt làm từ hai viên đá quý màu đỏ của con người dối là có thể giết được nó. Nhưng Lâm Thần đã dùng linh hồn lực bao phủ, rõ ràng chỗ quan trọng nhất trên người con rối là viên đá quý to lớn màu đỏ đậm như máu trong đầu nó. Phá hủy con mắt của con người rối, sợ là chỉ có thể tạo thành chút vết thương nhất định cho nó, nhưng không thể giết nó hoàn toàn. Con mắt của con người rối, hai viên đá quý màu đỏ như máu kia gọi là hỏa phượng song đồng, khá quý giá ở thời thượng cổ, nếu đặt ở hiện tại. Cho dù là một viên hỏa phượng song đồng to bằng nửa cái nắm đấm thì dù có tiền cũng không mua được. Thật đáng tiếc. Người trung niên thô lỗ khẽ lắc đầu, giống như có hơi tiếc vì phải phá hủy hai viên hỏa phượng song đồng này. Hỏa phượng song đồng, Lâm Thần cũng không hiểu rõ mấy cái tên đá quý này. Hắn cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà dựa theo lời giải thích của người trung niên thô lỗ thì hình như viên hỏa phượng song đồng này cực kỳ quý giá. Những bộ phận khác của con người rối cũng rất quý giá. Nắm đấm của nó có thêm vào thiên tàn minh tinh, cực kỳ cứng rắn, coi như là đòn tấn công hết sức của võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong thì cũng không nhất định có thể đánh tan nắm đấm của nó. Những bộ phận khác của con người rối cũng đều là bảo vật. Ở bên kia, thiếu nữ xinh đẹp cũng mở miệng. Tuy hỏa phượng song đồng quý giá, nhưng mất đi một trong số đó, chúng ta có thể có được nhiều thứ hơn. Cần gì do dự với chuyện này, mất đi thứ như thế, lại được càng nhiều thứ hơn, chỉ cần là người thông minh thì sẽ làm thế. Nghe lời ấy, trên mặt người trung niên thô lỗ lộ ra một vẻ lúng túng. Đương nhiên hắn hiểu lý lẽ mà thiếu nữ xinh đẹp nói, nhưng nếu như có thể lấy được hỏa phượng song đồng, vậy thì sẽ còn tốt hơn. Nhưng mà nếu chỉ khi phá hủy nó, thì hắn mới có thể lấy được nhiều bảo vật hơn. Vậy cũng chỉ có thể phá hủy đôi mắt làm từ hai viên đá quý hỏa phượng song đồng của nó. Lâm Thần nghe hai người nói chuyện, trong mắt hắn lóe lên từng vệt sáng. Hắn nắm giữ linh hồn lực, có thể phát hiện được tình hình trong đầu con người rối. Mà bên trong đầu của con người rối, có một viên hỏa phượng song đồng lớn gấp 10 lần so với hai mắt của nó. Nếu thả viên hỏa phượng song đồng to lớn như thế ở bên ngoài, tất nhiên là có tiền cũng không thể mua được, đúng là báu vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ cần một viên hỏa phượng song đồng to lớn thế này thôi, thì giá trị của nó cũng đủ để sánh ngang các bộ phận khác của con người rối. Đây là một khoản của cải to lớn, nhưng mà nếu muốn có được viên hỏa phượng song đồng, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, phải giết được con người rối, sau đó... phải lấy đi hỏa phượng song đồng. Nhân lúc đám người trung niên thô lỗ không biết chuyện, Lâm Thần không có chút giao thiệp nào với đám người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp, đương nhiên cũng không thể chia sẻ viên hỏa phượng song đồng to lớn này cho bọn họ. Nếu một trong hai người kia mà biết được trong đầu con người rối có viên đá quý hỏa phượng song đồng to lớn thì tất nhiên cũng sẽ muốn chiếm nó cho riêng mình. Nghĩ tới đây, Lâm Thần hơi cau mày lại. Phải làm thế nào thì mới có thể lấy viên đá quý hỏa phượng song đồng to lớn trong đầu con người rối ra một cách thần không biết quỷ không hay đây? Ngay trong lúc Lâm Thần suy nghĩ, con người rối đối diện chuyển động lần nữa. Kéo kẹt, vang lên từng tiếng lanh lảnh, giống như tiếng hài cốt bị chuyển rời, vang vọng trong toàn bộ đường hầm, khiến cho người ta cảm thấy không lạnh mà run. Tấn công đôi mắt của nó, đôi mắt của con người rối có thể khống chế thân thể của nó. Chỉ cần đôi mắt của nó bị hủy thì sẽ cắt đứt mối liên hệ với thân thể của con người rối. Con người rối này sẽ dừng lại. Người trung niên thô lỗ gầm lên một tiếng giận dữ, cầm đao lớn trong tay tấn công về phía con người rối lần nữa. Lần này, đao lớn của hắn nhắm ngay vào mắt của con người rối. Ở một bên khác, thiếu nữ xinh đẹp và ba người cùng nhóm với người trung niên thô lỗ còn có thể chiến đấu, cũng giơ vũ khí của từng người lên, sử dụng kỹ năng võ, tấn công con người rối. Lâm Thần đang nghĩ làm sao để lấy viên đá quý hỏa phượng song đồng trong đầu con người rối. Đột nhiên nghe thấy lời người trung niên thô lỗ, bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng ngời. Chỉ cần chặt đứt mối liên hệ giữa thân thể của con người rối và viên đá quý hỏa phượng song đồng trong đầu nó, thì con người rối này sẽ dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, cách của Lâm Thần nói cách khác,

bị kiếm nhỏ chặt đứt toàn bộ. Những tiếng này vừa vang lên, thân thể Lâm Thần lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt, suýt thì ngã xuống. Người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp thấy dáng vẻ Lâm Thần như thế, không khỏi sững sờ, nhìn Lâm Thần có chút không hiểu, nhưng sau đó lực chú ý của hai người đã bị con rối không xa hấp dẫn. Nhìn thấy, hai mắt vốn lập lòe ánh sáng đỏ như máu kia, lúc này hoàn toàn mờ hẳn, thân rối đứng im tại chỗ không nhúc nhích, không làm ra động tác tấn công gì, cũng không vang lên tiếng kéo kẹt chói tai. Thành công rồi ư? Con rối này bị chúng ta đánh bại ư? Thấy cảnh này, người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp sững sờ, chợt kêu lên hưng phấn. Một bên khác, sắc mặt Lâm Thần đã tái nhợt như tờ giấy trắng, ngực hắn liên tục phập phồng, thở dốc từng ngụm, nhưng trên mặt lại lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, chiến lợi phẩm hòa phượng song đồng. Trong đầu con rối cũng cắt đứt liên hệ với thân thể. Đương nhiên con rối mất đi khả năng hoạt động, giống như một võ giả bị chém đầu rơi xuống đất, bỏ mình. Hòa phượng song đồng trong đầu con rối giống như đầu não của võ giả, có tác dụng then chốt đối với cái chết. Vẻ mặt người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp vui mừng, hôm nay bọn họ đụng phải con rối này chính là cấp bậc thiên cương đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Bọn họ căn bản không mất bao nhiêu sức, chỉ hợp lại tấn công hai lần, đã chém giết được con rối. Thật sự quá dễ dàng, thoải mái không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không thể phủ nhận, con rối thực sự đã mất đi năng lực hoạt động, nếu không thì lâu như vậy, con rối sẽ tấn công tiếp. Qua nhìn một chút, người trung niên thô lỗ tu luyện mấy chục năm, tâm tư trầm ổn hơn, hắn khẽ nói một tiếng, hai chân di chuyển, vẻ mặt cảnh giác, chậm rãi đi tới gần con rối. Mặc dù nói, lâu vậy rồi mà con rối vẫn không có hành động nào, nhưng không ai dám khẳng định con rối có chết thật hay không. Nếu như người trung niên thô kịch vội vàng chạy tới trước mặt nó, con rối lại bỗng công kích, vậy chắc chắn hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ xinh đẹp cũng giống thế, vẻ mặt cảnh giác, chậm rãi đi tới gần con rối, hai tay nắm bảo kiếm thật chặt. Nhìn thấy dáng vẻ hai người này như thế, Lâm Thần cười thầm một tiếng. Hắn khống chế linh hồn lực chặt đứt liên hệ giữa hỏa phượng song đồng trong đầu và thân thể nó. Chẳng lẽ con rối có thể đột ngột sống dậy hay sao? Tuy trong lòng Lâm Thần hiểu rõ nhưng không dám nói ra. Hắn đè uể oải trong lòng xuống, tiếp tục khống chế linh hồn lực, bao lại hỏa phượng song đồng bên trong đầu con rối.